hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Green Beat đảo hải quân D6. Những này xích kinh là chuyện gì xảy ra? Dressrosa Vương quốc thủ vệ quân đoàn trưởng Kiros. Hắn lúc này một mặt đề phòng nhìn trước mắt cái này 6 con khổng lồ xích kinh. Mà ở phía sau hắn thì là thuộc về Dressrosa Vương quốc hoàng thất còn có mấy trăm tên thủ vệ binh. Sĩ, tiểu di ngươi nhìn những này xích kinh ánh mắt của bọn nó có phải hay không cùng Rikudo Kaka giống nhau như đúc, tránh sau lưng Violet Rebecca. Nhìn trước mắt cái này 6 con khổng lồ xích kinh hai mắt về sau hắn lập tức một mặt kinh hô đối với. Violet nói, đích thật là dạng này. King Riku đâu ba một mặt ý cười sờ lên Rebecca cái đầu nhỏ. Ngay lúc này cái này 6 con khổng lồ xích kinh thân thể hướng về một bên bơi đi qua. Thuộc về Rikudo xuất lĩnh hạm đội khổng lồ. Xuất hiện ở Dressrosa Vương quốc đông đảo bách tính trong mắt. Hải quân bản bộ muốn tại Dressrosa Vương quốc tiến hành quân sự cơ thành lập đây chính là trải qua. King Riku đâu ba đồng ý. Dù sao Dressrosa Vương quốc mặc dù là thuộc tại chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Nhưng là bọn hắn cũng là có quốc gia mình chủ quyền. Đạp bạp đạp, theo quân hạm từng cái cập bến. Thân mặc một thân thiếu tướng quân phục Rikudo tại hai gã khác thiếu tướng cùng đi. Còn có trận chiến đầu tiên đội cùng đi phía dưới đi xuống quân hạm. King Riku đâu ba bệ hạ ta chính là hải quân bản bộ thiếu tướng Manki de Rikudo. Phụng hải quân bản bộ mệnh lệnh tại quý quốc thành lập D6 cứ điểm. Hy vọng Dressrosa Vương quốc có thể đại lực duy trì. Đi tới King Riku đâu ba trước người Rikudo hắn trước đem chính thức chi nói ra. Hoan nghênh đến của các ngươi. G6 cứ điểm thành lập ta Dressrosa Vương quốc nhất định sẽ đại lực duy trì. Trên mặt tràn đầy ý cười King Riku đâu ba một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Phải biết tân thế giới thế nhưng là hải tặc nhạc viên. Dressrosa Vương quốc cũng chỉ có thể nói là một cái cỡ nhỏ quốc đảo nhà mà thôi. Đối mặt hải tặc bọn hắn còn có thể tiến hành phòng thủ. Nhưng là muốn là đối mặt những cái kia đại hải tặc bọn hắn cũng là bất lực. Rikudo thực lực bọn hắn cũng hiểu biết. Nếu như Rikudo xuất lĩnh hải quân binh sĩ đóng tại Dressrosa Vương quốc. Như vậy Dressrosa Vương quốc phụ cận hải vực có thể nói là an toàn vô cùng. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Rikudo xuất lĩnh hải quân binh sĩ hắn vật tư mua sắm khẳng định sẽ tới gần Dressrosa Vương quốc. Cứ như vậy nương tựa theo cung cấp nuôi dưỡng những này hải quân binh sĩ cần có vật tư. Dressrosa Vương quốc đều có thể đạt được phong phú lợi nhuận. Thiết Long, để các huynh đệ ban ba vòng chảy xuống nghỉ ngơi một chút nhớ kỹ không nên nháo sự tình. Chuyện này ta liền giao cho ngươi nếu như ai ra kỷ luật bên trên vấn đề ta tìm ngươi. Cùng King Riku đầu ba ngắn ngủi giao lưu trong chốc lát Rikudo xoay đầu lại hướng lấy Thiết Long phân phó nói ra, trải qua hơn ngày đi thuyền cùng chiến đấu cũng là phải để những binh lính này buông lỏng một hồi. Thế nhưng là nơi này là tân thế giới hải tặc nhạc viên. Liền xem như Rikudo hắn cũng không dám xem thường thiết yếu cảnh giới vẫn là phải có. Tuân mệnh căn cứ trưởng đại nhân. Lúc này Thiết Long hắn có thể nói là toàn bộ hải quân đại hạm đội dưới một người trên vạn người. Tồn tại, mặc dù tại quân hàm phía trên hắn không so được kia hai tên thiếu tướng. Thế nhưng là Thiết Long thực lực chính là trừ Rikudo mạnh nhất tồn tại. Green Beat một cái ở vào Dressrosa mặt phía bắc đảo hoang. Vẻn vẹn lấy một tòa sắt thép cầu treo cùng bồn đảo tương liên. Nguyên bản làm cư dân có thể bình an vô sự thông qua nên cây cầu. Nhưng ở 200 năm trước cầu treo thủy vực chung quanh bắt đầu xuất hiện thành quần kết đội lại tính. Tình hung mãnh tâu úy, có thể tùy tiện khiến vãng lai thuyền lật đổ bởi vậy thuyền không cách nào tiến vào nơi đây. Cho dù là làm cư dân cũng sẽ không tùy tiện thông qua nên tòa cầu treo. tòa hòn đảo này liền là D6 cứ điểm chủ yếu cơ, dù sao cứ điểm là không thể nào xây dựng ở trong vương quốc. Trải qua Rikudo cùng King Rikudo 3 trao đổi về sau, Greenbeat đảo liền trở thành D6 cứ điểm, thành lập cơ địa. Cái này cùng Greenbeat đảo phụ cận những cái kia tâu quý, tại kia 6 con hung mãnh xích kinh trước mặt bọn hắn chỉ là kia 6 con xích kinh đồ ăn mà thôi. Trải qua một phen nhiệt liệt trao đổi, Dressrosa vương quốc đem Greenbeat đảo cho thuê hải quân làm hải quân cơ địa. Hải quân nhất định phải bảo vệ Dressrosa vương quốc phụ cận hải vực an toàn. Xây dựng Dressrosa vương quốc bồn đảo cùng Greenbeat đảo tòa kia cầu sắt. Hải quân có thể trưng dụng Dressrosa vương quốc bách tính tiến hành cứ điểm thành lập. Nhưng là không được cưỡng chế có thể dùng tiền tài tiến hành thông báo tuyển dụng. Hải quân có thể tại Dressrosa vương quốc tiến hành bình thường hải quân chiêu mộ. Không có trải qua Dressrosa vương quốc đồng ý, hải quân binh sĩ không thể tùy ý đeo vũ khí tiến vào chiếm giữ Lake Rosa vương quốc bồn đảo. Một phen nhiệt liệt thảo luận ngay tại cái này Dressrosa vương quốc vương chi cao cung điện bên trong tiến hành trao đổi. Mặc dù Rikudo chính là Dressrosa vương quốc cứu tinh, nhưng là Rikudo cũng sẽ không bởi vì cái này mà quá phận yêu cầu Dressrosa vương quốc. Nên có đãi ngộ hắn đều sẽ cho Dressrosa vương quốc. Dù sao đây chính là quốc gia của hắn. Mà lại tại dọc theo con đường này cái này 6 con xích kinh thế nhưng là thay Rikudo thu hoạch không ít tài phú. Tạm thời cứ như vậy. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau, tại phần hiệp nghị kia trên giấy ký tên đồng ý. Cầm trong tay hiệp nghị, Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tốt có hai gã khác thiếu tướng hiệp trợ. Không phải loại chuyện này đều phải muốn phiền chết Rikudo. Ngay lúc này Rikudo đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một chút. Violet cái đầu nhỏ chính lặng lẽ mà nhìn xem cái này trong phòng. Nơi này liền van các ngươi hai vị. Hải quân cơ kiến thiết cũng chủ yếu theo dựa vào hai người các ngươi. Rikudo hoàn toàn liền là một cái vung tay đại trưởng quỹ. Thuật nghiệp hữu chuyên công luận đánh nhau hắn Rikudo có thể xông lên phía trước nhất. Nhưng là đối với hải quân cơ kiến thiết hắn cũng là nhất khiếu bất thông. Cùng ở chỗ này khoa tay múa chân bị người chán ghét. Còn không bằng đem chuyện này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Căn cứ trưởng đại nhân ngươi cứ yên tâm đi. Hải quân cơ kiến thiết chúng ta cũng là tham gia không ít. Chuyện trong quân đội chúng ta không cách nào nhúng tay. Nhưng là căn cứ trưởng đại nhân ngươi yên tâm, hải quân cơ quản lý cùng kiến thiết thế nhưng là chúng ta cường hạng. Tại vừa vặn xuất phát thời điểm Sengoku nguyên soái liền đã dặn dò tốt chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi, hải quân D6 cứ điểm chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc thay ngươi làm thỏa đáng. Nhìn xem mang trên mặt một nụ cười khổ Rikudo, cái này hai tên đều có thể làm Rikudo ra gia cấp bậc hải quân thiếu tướng. Bọn hắn đương nhiên biết Rikudo suy nghĩ trong lòng. Như vậy hết thảy đều ta cầu các ngươi rồi, nhưng là ngàn vạn chú ý một chút, không muốn áp bách nơi này vương quốc bách tính. Hẳn là có đãi ngộ cùng phúc lợi chúng ta không thể thiếu một điểm. Rikudo một mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái này hai tên thiếu tướng. Phải biết có vương quốc tại kiến lập hải quân cơ thời điểm bọn hắn thế nhưng là không ràng buộc chiêu mộ những cái kia bình dân. Thậm chí có vô số bình dân mệt chết tại kia hải quân cơ kiến tạo bên trong. Rikudo là cái này vương quốc một viên, hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Mà lại Rikudo trong lòng chính nghĩa liền là thủ hộ thiên hạ bình dân. Hắn làm sao lại chịu đựng mình hải quân cơ kiến tạo tại ngược đãi những bình dân này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.